Tạp đồ chương 479 Hư không kỹ của bộ mặt. Mang trọng trách trong người nên Từ Đồng Khấu không muốn dây dưa với đứa trẻ trước mặt. Hắn trước tiên kích phát tạp phiến của mình, tạo ra một tấm khiên màu vàng chắn ở trước mặt. Tấm khiên cao khoảng 2 mét đem cả thân thể của hắn bảo vệ trong đó. Phía bên ngoài của khiên bóng loáng có những chiếc gai sắc bén do năng lượng tạo thành. Phía ngoài rìa của khiên có tổng cộng có 12 đạo ba nhận kích thước cỡ bàn tay. Nếu Khương Lương ở đây, hắn nhất định có thể nhận ra năng lượng khiên này là một trong những tạp phiến tiêu chuẩn mà quân đội sử dụng, tên là Thiểm Kích Thuẫn. Ưu điểm của nó là khả năng phòng thủ cực kỳ xuất sắc, nó có thể chống lại những công kích mạnh mẽ trong chiến tranh. Tạp tu sử dụng khiên là những người đi đầu trên chiến tuyến. Bọn họ phải chống đỡ hỏa lực mạnh mẽ của địch nhân, phụ trách việc yểm trợ và bảo vệ đồng bạn. Thiểm Kích Thuẫn chia làm 3 cấp bậc, từ 3 sao đến 5 sao. Tăng lên mỗi một cấp bậc thì khả năng phòng hộ của nó cũng tăng lên theo cấp số nhân. Những tạp tu sử dụng Thiểm Kích Thuẫn không những cần phải thể lực cực kỳ mạnh mẽ cùng với dũng khí hơn người, mà còn phải có kinh nghiệm cận chiến phong phú. Những cao thủ sử dụng Thiểm Kích Thuẫn không phải là những cao thủ tạp tu thông thường. Ngoại trừ quân đội và một số ít tập đoàn lớn, những đoàn đội quy mô nhỏ bình thường khó mà chiêu mộ được những nhân tài như vậy. Có rất ít người nguyện ý trở thành Thiểm Kích Thuẫn tạp tu, bởi vì nếu như ngươi lựa chọn tấm tạp phiến này thì có nghĩa là sẽ mệt mỏi muốn chết. Nhưng đối với các tạp tu khác mà nói, bọn họ rất muốn được hợp tác với tạp tu sử dụng khiên, đặc biệt là viễn trình công kích tạp tu. Thiểm Kích Thuẫn 3 sao chỉ có năng lượng phòng ngự, Thiểm Kích Thuẫn 4 sao thì năng lực phòng ngự lớn hơn công kích, nhưng Thiểm Khiên Kích 5 sao có thể đạt tới mức độ công thủ cân bằng. Thiểm Kích Thuẫn trên tay Từ Đồng Khấu dĩ nhiên là 5 sao. Những tạp tu có thể sử dụng Thiểm Kích Thuẫn 5 sao, cho dù là ở trong quân đội, cũng chắc chắn là cao thủ. Khi hắn vừa mới kích hoạt ra quang thuẫn, tiểu hầu tử ở cách đó 20 mét bỗng đột nhiên biến mất. Từ Đồng Khấu cảm thấy rùng mình, không chút do dự đem tấm quang thuẫn bảo vệ chính mình. Quang thuẫn vừa chắn trước mặt hắn thì một bóng người xuất hiện ở phía trước quang thuẫn. Giữa không trung liên tiếp hiện ra tàn ảnh khiến hắn cảm thấy hoa cả mắt. Hắn chưa kịp phản ứng thì bàn chân của đối phương đã đá trúng quang thuẫn của hắn, một âm thanh thật lớn phát ra. Một lực lượng mạnh mẽ đẩy hắn lui về phía sau 2 bước. Thiểm Kích Thuẫn 5 sao có độ dày kinh người, đạt tới 5 cm. Đây là lý do vì sao nó có khả năng phòng hộ xuất chúng. Nhưng vừa rồi hắn nhìn thấy quang thuẫn đã bị một cước của đối phương đá khiến cho lõm vào phía trong. Đây là lực lượng gì? Hắn mặc dù có kinh nghiệm thực chiến phong phú, nhưng cũng bị một đá này của tiểu bộ mặt dọa cho khiếp sợ. Hắn là con người hay là một con khỉ đột? Thiểm Kích Thuẫn 5 sao không phải là một loại tạp phiến bình thường, mà là sản phẩm do quân đội chế tạo ra. Trên thị trường căn bản không thể mua được những tạp phiến 5 sao của quân đội. Hắn lúc này mới nhìn thấy trên cổ tay tiểu hầu tử trống rỗng, không có bất kỳ vật gì. Vô tạp lưu. Danh từ này giống như một tia sét hiện lên trong đầu hắn. Không ngờ là chính mình có thể gặp được vô tạp lưu, vốn chỉ có trong truyền thuyết. Vẻ mặt của hắn liền trở nên cực kỳ thận trọng. Hắn chưa hề có kinh nghiệm giao chiến với cao thủ vô tạp lưu. Tốc độ và lực lượng, đây là những thứ mà Quy am hiểu nhất. Tiểu bộ mặt do một tay Quy bồi dưỡng, nên sự lĩnh hội của tiểu bộ mặt về hai điểm này cực kỳ sâu sắc, ăn sâu vào trong xương tủy. Trong tích tắc, đá trúng quang thuẫn của đối phương, dựa vào lực phản chấn từ bề mặt khiên truyền đến, thân thể của hắn linh hoạt như một con khỉ, lật người một cái, xuất hiện ở phía sau lưng đối phương. Từ Đồng Khấu cũng phản ứng cực nhanh, tấm khiên này dày như bức tường trên tay hắn, nhẹ nhàng như không, khẽ xoay tròn một cái, quang thuẫn liền xuất hiện ở sau lưng hắn. Lại một đòn cực kỳ mãnh liệt giống như lúc nãy, Từ Đồng Khấu thực sự không thể tưởng tượng nổi, một đứa trẻ nhìn qua có vẻ gầy yếu, tại sao lại có lực lượng khủng bố như thế? Sau khi chịu hai đòn công kích, sự khinh thường của Từ Đồng Khấu đối với tiểu bộ mặt lập tức tan thành mây khói. Bất quá, hắn vốn là cao thủ vô tạp tu trong quân đội. Thực lực mạnh mẽ, nương theo lực công kích, Từ Đồng Khấu giống như đang trượt băng, bỗng nhiên di động về phía trước. Cùng lúc đó, một âm thanh nho nhỏ vang lên, vùng ngoài rìa của quang thuẫn đột nhiên tách ra. Hắn vừa ra tay liền không hề giữ lại, 12 đạo ba nhận cùng phát ra, đang xen lẫn nhau như một tấm lưới. Đây là phương thức tác chiến của Thiểm Kích Thuẫn, dựa vào lực lượng phòng thủ rút ngắn khoảng cách với đối phương, rồi sau đó dùng các gai năng lượng trên bề mặt khiên hoặc là các ba nhận ở rìa quang thuẫn công kích đối phương. 12 đạo ba nhận, vị trí và tốc độ ra tay của mỗi đạo ba nhận đều được tính toán hết sức cẩn thận, khiến kẻ khác khó mà né tránh. Trong quân đội, có thể nói là không ai không biết những tạp tu Thiểm Kích Thuẫn có thể sử dụng chiêu thức này. Số lượng người chết dưới chiêu thức của Tư Đông Khấu nhiều vô số kể, còn hơn cả chết dưới Thiêu Nguyệt Hiệp Trường Đao tạp. Về mặt số lượng thì 12 đạo ba nhận có vẻ rất ít, nhưng mà 12 đạo ba nhận có kích thước cỡ bàn tay này khác hẳn những ba nhận có tính chất sắc bén thông thường khác. Mỗi đạo ba nhận đều như một cái búa lớn mang theo lực lượng cực mạnh. Từ vết thương có thể thấy được điều này, những vết thương do ba nhận bình thường hình thành nên vết thương giống như một vết cắt. Mà nếu như bị những ba nhận do Thiểm Kích Thuẫn đánh trúng thì tuyệt đối là da tróc thịt bong, xương thịt chia lìa. Mặc dù không quay đầu lại, nhưng một kích này của Tư Đông Khấu nắm bắt thời cơ không chê vào đâu được. 12 đạo ba nhận hoàn toàn phong tỏa tất cả các không gian né tránh của Tiểu Bộ Mặt. Tư Đông Khấu khá hài lòng về một kích này của mình. Với trình độ như hắn, không có khả năng lúc nào cũng có thể một chiêu giảo sát đối phương như thế. Hừ, vô tạp lưu cuối cùng đã bị suy tàn, làm sao có thể chống lại tạp tu, dùng tay không ngăn cản ba nhận sao? Đối phó một đứa trẻ mà mình lại dùng một sát chiêu mạnh mẽ như vậy, thật sự là tàn nhẫn. Tư Đông Khấu trượt về phía trước, khóe miệng không khỏi cong lên, hai lỗ tai dựng thẳng, mong chờ phía sau lập tức vang lên tiếng xương thịt bị chặt đứt. Đứa trẻ kia gầy yếu như vậy, có lẽ chỉ cần một đạo ba nhận là có thể chặt đứt người hắn. Hắn đắc ý, nghĩ rằng đây có lẽ là lần đầu tiên mà đối phương gặp phải công kích như vậy. Cho tới bây giờ, Tiểu Bộ Mặt mới chỉ đối luyện với một mình Quy mà thôi. Hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm đối chiến với tạp tu. Phương thức chiến đấu của tạp tu khác hẳn với vô tạp lưu. Đối với hắn mà nói, đây là một điều cực kỳ lạ lẫm. Nếu không, cũng sẽ không lâm vào tuyệt cảnh nhanh như vậy. Giữa không trung, tránh cũng không thể tránh. Các đạo ba nhận từ bốn phương tám hướng đã phong bế tất cả các đường lui của hắn. Hắn dường như bị đẩy vào tuyệt cảnh. Cái miệng cười toe toét trên tấm mặt nạ mà Tiểu Hầu Tử cùng với bộ dạng ngốc nghếch của hắn khiến người khác phải bật cười. Chỉ có ánh mắt kia lại cực kỳ trấn định, không hề phù hợp với tuổi tác của hắn. Đối luyện với Quy có nghĩa là chính mình vĩnh viễn ở trong tình thế khó khăn, người luôn luôn bị áp chế, người luôn luôn phải cẩn thận đòn tiếp theo của hắn, hoặc là người không còn dũng khí tiếp tục. Nếu không, người sẽ trở nên cực kỳ dũng khí. Tiểu Bộ Mặt chính là như thế. Hắn đã quen với việc bị vây trong hoàn cảnh, vô số lần bị đánh bại khiến cho hắn biết rằng bị vây trong tình thế khó khăn cũng không phải là chuyện gì ghê gớm mà phải sợ hãi. Hắn đã trải qua vô số tuyệt cảnh, nguy hiểm gấp trăm lần hoàn cảnh hiện tại. Hắn đã học được cách tìm kiếm cơ hội từ trong tuyệt cảnh. Hai bàn tay nhanh như tia chớp hợp lại trước ngực, sau đó nắm lại thành quyền. Cảm thấy mình đã lui ra khỏi một khoảng cách an toàn, Tư Đông Khấu lúc này mới quay đầu lại, khóe miệng hiện ra một nụ cười. Hắn cảm thấy rất hứng thú khi chứng kiến những gì đang xảy ra. Tuyệt vọng chưa chú em? Tiểu Hầu Tử ngốc nghếch vẫn còn cười toe toét, dường như không biết phải đối mặt với cái chết. Nhưng trong hai con mắt đen láy của hắn, một cổ hơi thở chết chóc đột nhiên sinh ra. Thân thể đột nhiên cong lại, nụ cười trên khuôn mặt Tư Đông Khấu chợt biến mất. Hắn dường như đánh hơi được sự nguy hiểm phát ra từ Tiểu Hầu Tử. Đôi mắt đen láy của đối phương bỗng dưng trợn tròn, vẻ tươi cười trên tấm mặt nạ ngốc nghếch trở nên cực kỳ chói mắt, nhưng khiến cho người khác cảm giác không sao cười lên được. Bàn tay ôm quyền ở trước ngực Tiểu Bộ Mặt đột nhiên biến mất. Ồ! Một âm thanh trầm thấp đột ngột vang lên, khiến cho người ta sợ hãi, đồng thời một quyền đánh ra, trực tiếp đánh tới ba nhận. Ngay sau đó, một khối không khí bị áp xúc ở áp lực cao, chuẩn xác đánh trúng một đạo ba nhận. Một tiếng nổ vang lên, ba nhận bị đánh trúng phát ra một tiếng giòn tan, hóa thành từng mảnh nhỏ, mà khối không khí bị áp xúc cũng đồng thời bị đánh nát. Khối không khí bị nghiền nát đột ngột khiến cho khí lưu xung quanh Tiểu Bộ Mặt bị rối loạn, đồng thời cũng khiến cho những đạo ba nhận khác chịu ảnh hưởng. Tại vị trí ba nhận bị đánh nát xuất hiện một khe hở không lớn lắm, nhưng đối với Tiểu Bộ Mặt thì như thế là đủ rồi. Thân hình của hắn vốn nhỏ và gầy, cho nên hắn dễ dàng từ khe hở chui ra. Tư Đông Khấu cực kỳ hoảng sợ, bỗng nhiên hắn giống như nghĩ đến cái gì, trên khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ không thể tin nổi. Ngươi có quan hệ gì với Kiều Nguyên? Khi nhận ra Tiểu Bộ Mặt đi theo con đường vô tập lưu, hắn còn chưa ý thức được điều gì. Nhưng khi Tiểu Bộ Mặt dùng ra không khí kỹ, hắn liền ý thức được vấn đề. Cho tới bây giờ, hắn chỉ biết có một mình Kiều Nguyên là có năng lực sử dụng không khí kỹ. Hắn không biết gì về vô tập lưu, nhưng cũng biết rằng không khí kỹ tuyệt đối là kỹ xảo cao cấp của Vô Tập Lưu. Nhưng đứa trẻ trước mặt mình không có quan hệ với Bạch Tổng quản sao? Hai mắt Tư Đông Khấu chợt trợn tròn. Một ý nghĩ không thể tin nổi bỗng nhiên xuất hiện trong đầu hắn. Chẳng lẽ Kiều Nguyên chính là Bạch Tổng quản? Tiểu Bộ Mặt duy trì im lặng, dường như không hề nghe thấy bất cứ điều gì. Trong quá trình đối luyện với Quy, không chỉ là nói chuyện, thậm chí chỉ hơi phân tâm một chút sẽ lập tức bị thua. Quy cũng không có dạy hắn phải giải thích này kia cùng địch nhân. Chiêu thức hai tay ôm quyền rồi đánh ra không khí kỹ này không phải Quy dạy cho hắn, mà do hắn suy nghĩ ra dựa trên một ít kỹ xảo của không khí kỹ. Thân thể của hắn còn chưa đủ mạnh mẽ để hoàn toàn nắm giữ không khí kỹ. Quy chỉ là dự định sớm giải thích cho hắn một chút, không nghĩ tới hắn có thể nghĩ ra phương pháp giải quyết. Hắn dùng hai tay hợp lại để phát ra không khí kỹ, mặc dù về mặt linh hoạt không đủ, nhưng có một chỗ tốt là lực lượng sẽ lớn hơn so với khi dùng một tay. Nhưng cho dù là như thế nào thì thể lực của hắn cũng tiêu hao rất nhiều. Hắn cần phải đánh nhanh, thắng nhanh. Mũi chân vừa chạm vào mặt đất, cả người hắn như một cái lò xo chợt phát lực. Tiểu hầu tử ngốc nghếch miệng cười hướng Tư Đồng Khẩu đánh tới. Chương 480: Cứng đối cứng. Đối mặt với những cánh hoa màu hồng bay đầy trời, trong cặp mắt hình tam giác của Tàng Hàng Thủy hiện lên vẻ kiên quyết, dao động năng lượng phát ra điên cuồng. Người đàn ông mang mặt nạ đồng đứng trong những cánh hoa như ẩn như hiện. Một tiếng cười mang theo một chút tiếc nuối thản nhiên vang lên, sát khí lượng lờ trong không khí cũng dần trở nên rõ ràng. Tàng Hàng Thủy biết đối phương đã động sát tâm, những công kích tiếp theo tuyệt đối sẽ không có một chút nương tay. Không hề nghi ngờ đối phương sẽ xuất ra một kích trí mạng. Hai con mắt hình tam giác chăm chú nhìn những cánh hoa bay lượn tuyệt đẹp mà đau thương, như thật như ảo. Trong con mắt tàn nhẫn mơ hồ có thể thấy được sự bình tĩnh của mặt hồ. Cuộc đời chìm nổi, những kinh nghiệm trải qua trong mấy năm nay hiện ra một cách rõ ràng trước mắt hắn. Những cảm xúc mãnh liệt đột nhiên dâng lên trong lòng. Bỗng nhiên một giọng nói ồm ồm lạ lẫm phá vỡ sự giằng co giữa hai người, cũng đem Tang Hàng Thủy từ trong những xúc động trở về hiện thực. Không sai, ta cũng không thích phong cách của Pháp Á. Một người đàn ông thân hình cường tráng chậm rãi từ trong bóng tối đi tới. Hắn mày rậm, mắt to, ánh mắt trong suốt, áo khoác phía ngoài có vài chỗ bị rách, vẻ mặt phong trần. Con mắt hình tam giác của Tang Hàng Thủy đột nhiên co rụt lại, hoảng sợ vô cùng. Người kia đến gần từ lúc nào? Vậy mà chính mình không hề phát hiện. Những cánh hoa đang nhẹ nhàng bay lượn bỗng nhiên như bị kích thích, chuyển động điên cuồng. Hai giây sau, những cánh hoa lại khôi phục như ban đầu. Tang Hàng Thủy thầm đoán thân phận của người đàn ông mày rậm, ngay cả tên cao thủ của Pháp Á dường như cũng rất kinh ngạc. Trầm mặc một lát, từ trong những cánh hoa truyền đến giọng nói. Có phải là Giải Yến Bạch hay không? Tang Hàng Thủy nghe vậy, liền chấn động mãnh liệt. Người kia là Giải Yến Bạch, cao thủ đứng đầu trong Trung Đạt Thư Phủ. Người đàn ông mày rậm có chút bất ngờ. À, không ngờ Phong Tiền Bối cũng nhận ra ta. Thật khiến cho người ta cảm thấy bất ngờ. Thần thái của hắn buông lỏng, thông dong tự nhiên. Những cánh hoa liền tản đi, phòng thế hiện ra. Phía dưới tấm mặt nạ đồng vang lên một giọng nói cực kỳ cuốn hút. Giải huynh đệ dựa vào lực lượng của bản thân, một mình khiêu chiến các cao thủ của Liên bang Tổng hợp Học Phủ, đánh bại toàn bộ các cao thủ ở đó, ai mà chẳng biết. Giải Yến Bạch khẽ nhíu mày, mỉm cười nói. Cái gì mà đánh bại toàn bộ các cao thủ? Ta chỉ là thừa dịp Đường Hàm phái không có ở đó kiếm chút tiện nghi mà thôi. Giải huynh đệ quá khiêm tốn. Những người có thể làm được như vậy, cả liên bang có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá, Giải huynh đệ, tại sao không trở về Trung Đạt Thư Phủ, nắm giữ đại cục mà lại chạy đến một địa phương nho nhỏ như Đông Thủy? Ngữ điệu của Phòng Thế cực kỳ thoải mái. Hắn dường như có một sức lôi cuốn rất đặc biệt, khó làm cho người ta sinh ra ác cảm. Làm sao có thể nói Đông Thụy là một địa phương nho nhỏ được, khi mà đệ tử của Si Sa Tiền Bối đến đây, Đàm Vũ Mân tiểu thư cũng đã đến, thậm chí ngay cả Tạp Tư đứng đầu Pháp Á là Phòng Thế tiên sinh cũng đã đến đây. Ánh mắt của Giải Yến Bạch nhìn thẳng lên tấm mặt nạ bằng đồng, khóe miệng mang theo vài phần mỉm cười. Bỗng nhiên Giải Yến Bạch nói thêm một câu thâm ý. Ta cảm thấy rất kỳ quái, Phòng Thế tiên sinh biết rõ Đàm Vũ Mân tiểu thư đang ở Đông Thụy, không ngờ còn dám chạy tới đây. Cơn giận dữ của người đẹp không phải là một chuyện đơn giản. Ánh mắt phía sau tấm mặt nạ bỗng nhiên co rút lại. Vài giây sau, Phong Thế lên tiếng. Không ngờ tin tức của giải huynh đệ lại nhanh chóng như thế. Dù sao, Pháp Á và Trung Đạt Thư Phủ cùng đứng trên một bên chuyến tiến, chống lại Đường Hàm Phái và Liên bang Tổng hợp Học Phủ, ai cũng sẽ cố gắng hết sức mình. Xem ra vết thương trên người đã ảnh hưởng đến sự tự tin của tiền bối. Đáng tiếc, đáng tiếc. Giải Yến Bạch lắc đầu, than nhẹ, thần sắc lộ ra vẻ tiếc nuối. Ánh mắt của Phong Thế chợt trở nên lạnh lùng. Chẳng lẽ giải huynh đệ không để ý đến tình hữu nghị giữa Pháp Á và Trung Đạt Thư Phủ mà nhúng tay vào chuyện đêm nay? Giải Yến Bạch thản nhiên nói. Trung Đạt Thư Phủ là Trung Đạt Thư Phủ, Giải Yến Bạch là Giải Yến Bạch. Vết thương trên người tiền bối vẫn chưa lành, tiền bối nên tĩnh dưỡng cho tốt. Phong Thế chăm chú nhìn Giải Yến Bạch. Giải Yến Bạch không hề sợ hãi, thần thái trước sau, thoải mái, tự nhiên. Nếu đã như vậy, ta sẽ để giải huynh đệ được như ý. Giọng nói lượn lờ, bóng dáng của Phong Thế đã biến mất trong bóng đêm. Tăng Hàng Thủy nhịn không được, thở ra một hơi thật dài, lấy lại bình tĩnh. Lúc này hắn mới phát hiện, không biết từ khi nào phía sau lưng đã bị mồ hôi thấm ướt hoàn toàn. Có thể tưởng tượng được vừa rồi hắn phải thừa nhận một áp lực khủng khiếp đến chừng nào. Mặc dù hắn biết thực lực của đối phương rất khủng khiếp, nhưng cũng không thể ngờ người vừa rồi chính là tạp tu đứng đầu Pháp Á, tuyệt đối là một trong những cao thủ mạnh nhất liên bang. Thực lực của Tăng Hàng Thủy mặc dù không tầm thường, nhưng sự thật là hắn còn kém cấp bậc này quá xa. Trong ngày thường, ngay cả tư cách tiếp xúc những cao thủ như vậy cũng không có. Tạp tu đứng đầu Trung Đạt Thư Phủ, Giải Yến Bạch và tạp tu đứng đầu Pháp Á, Phong Thế. Hai cường giả đứng đầu liên bang xuất hiện trước mặt mình. Nhất thời, Tăng Hàng Thủy cảm giác mình giống như đang nằm mơ. Lúc này, hắn muốn vuốt mặt xem một cái có phải là chính mình đang mơ hay không. Người là thủ hạ của Bạch Tổng Quản. Giải Yến Bạch quay sang hỏi. Vâng, Tăng Hàng Thủy kính cẩn trả lời. Mặc dù hắn nhiều tuổi hơn so với Giải Yến Bạch, nhưng hắn vẫn không tự chủ được mà biểu hiện ra sự tôn kính. Không biết người có thể thông báo giúp ta một tiếng, nói rằng có đệ tử của Trung Đạt Thư Phủ, Thủy Thanh Nghiên, là Giải Yến Bạch xin gặp. Giải Yến Bạch thần sắc nghiêm nghị, cực kỳ nghiêm túc nói. Vâng vâng, Tăng Hàng Thủy vội vàng đáp lại. Trời ạ, đầu óc hắn như muốn phát điên lên. Đường đường là tạp tu đứng đầu Trung Đạt Thư Phủ mà lại khiêm tốn xin gặp ông chủ. Bỗng nhiên có hai luồng dao động năng lượng cực kỳ khủng khiếp đồng thời phát ra. Giải Yến Bạch kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, bỗng chốc biến mất khỏi vị trí. Tăng Hàng Thủy cảm giác được trong hai luồng dao động năng lượng có một luồng là do tên bảnh giai kia phát ra. Chẳng lẽ hắn muốn liều mạng? Sắc mặt hắn ngưng trọng vô cùng, thân hình chợt lóe hướng về phía trước bay tới. Lúc này Tiểu Ba quả thật đã muốn liều mạng rồi. Vòng luân bao quanh hắn chỉ còn 8 cái. Chỉ là 8 tiểu tử ba luân này so với trước đó thì cực kỳ chói mắt. Bộ dạng của hắn cực kỳ thê thảm. Áo khoác màu trắng trên người hắn đã rách thành từng mảnh nhỏ. Khóe miệng hiện ra một vệt máu tươi. Gã tạp tu khô gầy trước mặt hắn cũng không tốt hơn bao nhiêu. Quang mâu màu đỏ ảm đạm, không có một chút ánh sáng. Gân xanh nổi lên trên hai cánh tay khô gầy. Ở trên vai có một vết máu, ngay cả mặt nạ cũng bị vỡ mất một mảnh. Tiểu Bà hung hăng nhìn đối phương, trong ánh mắt tràn ngập các tia máu. Trên khuôn mặt hắn nhìn không ra nửa điểm tiêu sái tuấn giật hàng ngày, chỉ có vẻ điên cuồng và hung ác. Lúc này hắn giống như một con dã thú bị thương, mà trong con mắt của tạp tu, gã tạp tu khô gầy kia chỉ có một màu xám, dường như không còn một chút sinh cơ, chỉ là những hơi thở dồn dập chứng tỏ hắn đang còn sống. Áp lực trong không khí khiến cho người khác không sao hít thở nổi. Hai bên đều chăm chú nhìn ánh mắt của đối phương. Cả hai người đều hiểu rõ đòn tấn công tiếp theo sẽ là đòn quyết định thắng bại cuối cùng. Bỗng dưng cả hai người đồng thời ra tay. 10 ngón tay thon dài của Tiểu Ba vừa rồi còn run rẩy, đột nhiên trở nên ổn định dị thường. Bàn tay vung lên một cái, 8 vòng luân nhất tề tập hợp trước mặt hắn. 8 vòng luân tạo thành một vòng luân lớn giống như một tấm thuẫn hình tròn đứng ở phía trước mặt hắn. Vòng luân ở vị trí cao nhất bỗng nhiên biến mất với tốc độ cực nhanh. Ngay sau đó, vòng luân thứ hai biến mất, tốc độ biến mất càng lúc càng nhanh. Vòng thứ ba, vòng thứ tư. Khi vòng luân cuối cùng biến mất giữa không trung, trước mặt Tiểu Ba không còn lại bất cứ thứ gì. Hai mắt hắn trợn ngược lên. Bát luân không chấn. Trong khoảng không gian giữa hai người, một luồng dao động năng lượng mang theo hơi thở hủy diệt cực kỳ khủng khiếp, chợt khuếch tán ra. Hai con ngươi màu xám của gã tạp tu khô gầy biến thành màu đen, khác với những con ngươi màu đen thông thường. Màu đen trong con ngươi của hắn không có một chút ánh sáng, giống như những nơi tối tăm nhất trong bóng đêm. Hai cánh tay khô gầy lúc này trông suốt như thủy tinh, hai tay hắn trông giống như một cái bao tay bằng năng lượng hoàn toàn bị thức tỉnh, khiến cho kẻ khác sinh ra ảo giác. Quang mâu màu đỏ trong tay hắn cũng phát sinh biến hóa kinh người. Ba ba ba ba, một loạt âm thanh nổ giòn tan từ quang mâu trên tay hắn truyền ra. Trong những âm thanh dày đặc này, quang mâu màu đỏ điên cuồng bành trướng, vặn vẹo. Gân xanh trên trán tên tạp tu khô gầy cũng nổi lên. Có thể thấy là hắn cũng đã dùng toàn bộ sức lực. Lân phiến màu đỏ tươi từ bàn tay hắn nhanh chóng lan ra những vị trí khác của quang mâu. Trong chớp mắt, lân phiến màu đỏ đã bao trùm cả thân mâu. Ở trên đầu của quang mâu xuất hiện hai răng nanh rắn nhọn hoắt. Phần đầu của quang mâu biến thành đầu rắn, quang mâu bỗng chốc biến thành xà mâu. Hai sợi tơ màu vàng cực nhỏ nhẹ nhàng di chuyển dọc theo lân phiến rồi dừng lại ở hình đầu rắn. Lập tức hai sợi tơ vàng mở rộng ra hình thành hai con mắt màu vàng. Bỗng nhiên từ không trung vang lên một tiếng hét thất kinh. Gia mút xà mâu! Gã tập tu khô gầy lúc này không thèm để ý đến những người bên ngoài. Chiêu thức của Tiếu Ba khác khiến hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm, vượt xa trước đó. Bỗng dừng, hắn trợn mắt, hét to. Đi! Quang mâu màu đỏ hóa thành một tia sáng mãnh liệt hướng Tiểu Bà bổ tới. Giữa không trung, Dạ Yến Bạch có chút kinh dị, nhìn thoáng qua hai người đang chiến đấu. Ngay sau đó, hắn như một tia chớp xuất hiện phía sau lưng Tang Hằng Thủy, một tay cầm lấy áo Tang Hằng Thủy rồi hướng về phía sau bay đi. Oanh! Ánh sáng màu đỏ và màu trắng xen lẫn nhau từ phía sau lưng hai người truyền đến, chấn động năng lượng khiến không khí chuyển động cực kỳ hỗn loạn, bắn ra bốn phía khiến Tang Hằng Thủy sợ đến mức mặt mày tái mét. Tất cả các tạp tu phía ngoài đại lâu, vô luận là tạp tu của Thái Thúc Gia hay là những tạp tu khác, tất cả đều bị năng lượng khủng khiếp phát ra từ vụ nổ dọa ngã. Mọi người vô ý ngừng lại động tác trên tay. Khi luồng dao động năng lượng kia phát ra thì Tiểu Bộ Mạc vừa lướt đến bên cạnh Tư Đông Khấu. Vừa rồi hắn sử dụng hai tay làm quyền để phát ra không khí kỹ, cho nên lúc này hai tay của hắn bủng rủng không chịu nổi. Nhưng do luyện tập nhiều lần với Quy nên hắn biết rõ tầm quan trọng của thời cơ, động tác của hắn không có một chút chần chờ. Từ Đồng Khấu vừa phát hiện ra hai luồng dao động năng lượng cực kỳ mạnh mẽ kia thì cảm thấy hoảng sợ vô cùng. Cảm giác của hắn cực kỳ nhanh nhạy, hiển nhiên đây là hai gã tập tu cường đại đang liều mạng, khiến hắn cảm thấy hồn phi phách tán hơn là địa điểm mà hai tên tạp tu kia liều mạng ở rất gần chính mình. Nếu mình còn ở lại chỗ này, dưới gia chạm năng lượng khủng bố như thế, tuyệt đối khó mà sống nổi. Thoáng nhìn thấy tiểu hầu tử hung hãn hướng về phía mình đánh tới, trong lòng hắn cực kỳ lo lắng, hắn rất muốn nói cho đối phương, chúng ta phải mau chạy ra khỏi đây. Tiểu Bộ Mặt không có một chút phân tâm, hắn không cảm nhận được dao động năng lượng đang phát ra. Đối với hắn mà nói, mặc kệ chuyện gì xảy ra, hiện tại hắn chỉ có một ý nghĩ: đánh ngã kẻ trước mặt. Phanh! Chân phải của hắn lại đá lên năng lượng thuận của đối phương. Sự chần chờ và do dự của đối phương đã bị Tiểu Bộ Mặt nắm lấy. Hắn không rõ tại sao đang chiến đấu mà đối phương lại phân tâm như vậy, nhưng hắn hiểu rõ rằng đây là một cơ hội. Trong nháy mắt, khi vừa đá trúng quang thuận, chân phải của hắn đột ngột cong lên, nhẹ nhàng đè xuống những gai năng lượng phía bên ngoài quang thuận. Chân trái đột nhiên giơ lên giống như một cái roi, không một chút dấu hiệu, hướng Từ Đồng Khẩu đánh tới. Biến hóa này xảy ra quá nhanh. Đúng lúc này, bát luân không chấn của Tiểu Ba va chạm với già mục xà mâu của đối phương. Trong nháy mắt, những luồng năng lượng có tính hủy diệt chuyển động hỗn loạn khiến Từ Đồng Khẩu thất thần trong giây lát. Thất thần trong khi đang chiến đấu là một sai lầm chết người. Hắn chưa kịp phản ứng thì mũi chân trái của Tiểu Bộ Mặt đã chạm đến cổ họng của hắn. Lực bộc phát kinh người từ mũi chân phát ra, tiếng xương vỡ răng rắc đồng thời vang lên. Rốt cuộc đã giải quyết xong. Tiểu Bộ Mặt chưa kịp cao hứng thì bỗng nhiên một bàn tay từ phía sau tóm lấy cổ hắn. Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, cả người được kéo về phía sau rất nhanh. Là Quy. Hắn nhất thời buông lỏng cơ thể. Đối luyện với Quy lâu như vậy, hắn không cần quay đầu lại cũng biết là Quy. Chỉ là vì sao Quy lại lôi mình đi khi mình vừa chiến thắng cơ chứ? Trên khuôn mặt hắn lộ ra vẻ nghi hoặc. Ánh mắt đen lấy của hắn đột nhiên ngưng trụ. Một quả cầu ánh sáng chói mắt như mặt trời bỗng nhiên từ trong đại lâu hiện lên.